Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, Nam Cung Vũ Thiên, Bạch Vận cùng Ôn Dịch Tinh cùng một chỗ hướng Thiên Vân Thành chợ sáng đi đến. Đi ngang qua Trình Phong gian phòng, Bạch Vận còn muốn lấy gọi Trình Phong cùng Ôn Di cùng một chỗ ăn sớm chút gì. Lại không nghĩ rằng không có cái gì động tĩnh, hắn nhìn về phía Ôn Dịch Tinh, bọn hắn ra đi tìm hiểu tin tức, đây là Trình Thúc nhiều năm qua thói quen, chỉ cần ta có chuyện gì muốn trợ giúp, hắn đều sẽ trước tiên xuất hiện, ta phân phó chuyện của hắn, hắn cũng tuyệt không kéo dài, mỗi ngày trời vừa sáng hắn liền sẽ đi làm. Ôn Dịch Tinh trong lòng rất là khó chịu, có chút đắng chát nói từ nhỏ đến lớn. Hắn cùng Ôn Di tựa như người nhà của ta đồng dạng. Yên lặng bồi bạn ta, mà ta tựa như con của bọn hắn đồng dạng. Cưng chiều lấy ta, bọn hắn không có hài tử à. Bạch Vận yếu ớt hỏi một câu. Tự nhiên là có, bọn hắn có một đứa con gái. Thế nhưng lại được phong làm công chúa, gả cho Vũ Văn gia tộc thiếu công tử. Nhưng Vũ Văn gia tộc thiếu công tử xảy ra chuyện về sau. Hắn liền bị ép chết theo, là ta có lỗi với bọn họ. Ôn Dịch Tinh nói đến đây chút trong lòng bí mật, hắn rất là phẫn nộ, hắn ở phía trước không ngừng đi tới, thanh âm có chút run rẩy nói. Ta Ôn Dịch Tinh thay đổi chủ ý, chờ ta giải quyết chuyện nơi đây về sau, ta liền muốn trở về tranh đoạt quốc chủ chi vị, ta không thể để cho tiểu thi tỷ tỷ hy sinh vô ích. Bạch Vận vội vàng đi theo. Hắn cũng không biết nên như thế nào thuyết phục Ôn Dịch Tinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Trình Phong cùng Ôn Dịch Tinh ở giữa còn có chuyện như vậy. Hắn chỉ có thể nói, bất luận ngươi làm cái gì, ta cũng sẽ một mực bồi tiếp ngươi, không rời không bỏ, ta cũng sẽ đối ngươi không rời không bỏ. Ôn Dịch Tinh đem Bạch Vận để tay tại trong lòng bàn tay của mình. Nắm thật chặt, Thiên Vân Thành một cái khách sạn bên trong. Một cái niên kỷ nhẹ nhàng, tướng mạo bất phàm nam tử vỗ mạnh một cái bàn cả giận nói cái này Nhâm anh hùng thật đúng là không đem gia tộc bọn ta để vào mắt, hắn cho là hắn là ai a? Công tử, dưới mắt khoảng cách hôn kỳ không đến 2 ngày, đại tiểu thư từ Nhâm ra nơi đó ăn quả đắng, lão gia ý tứ muốn ngươi về nước đều đi, không muốn ngươi gây chuyện thị phi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một cái niên kỷ 50 tuổi khoảng chừng nam tử, rất là kiên nhẫn mà hỏi, không trở về, kiên quyết không trở về, cùng lắm thì ta liền đoạt cưới. Lão quỷ, lập tức cho ta đem Thiên Vân quận chung quanh tất cả nam cung cao thủ của gia tộc điều đến. Ta mẹ nó cùng hắn triệu tộc liều mạng, ta không phục, nói chuyện chính là nam cung gia tộc gia chủ đương thời nam cung Cao Tuấn con trai độc nhất nam. Cùng Vũ Thiên, Nam Cung Vũ Thiên cùng Nhâm Thiên Kiều từ nhỏ tại quốc đô cùng nhau lớn lên. Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, ai có thể biết triệu tộc đột nhiên hoành nhúng một tay. Đoạt người chỗ yêu, hắn giờ này khắc này trong lòng rất là phẫn nộ. Nam Cung Vũ Thiên là Nam Cung gia tộc nhân tài mới nổi. Không gần như chỉ ở trên phương diện làm ăn rất có đầu óc. Về mặt tu luyện cũng là không thua bao nhiêu. Vô cùng có thiên phú, thực lực tại phá toái cảnh trung kỳ, cùng Ôn Dịch Tinh tịnh xưng quốc đô song kiệt, nay tuổi chưa qua 20, hắn kiêu ngạo, tự nhiên cũng là có hắn vốn liếng, lão gia ở trong thư nói, không cho ngài đem sự tình làm lớn, ngươi vẫn là cùng ta trở về tốt, miễn cho phức tạp, gây nên phiền toái không cần thiết, lão quỷ thì là tận tình khuyên nhủ. Đánh giám, triệu lão gia từ thủ phủ thủ tôn thì tính sao? Ta Nam Cung gia tộc tại thiên tinh giới cũng là có lão tổ tông bảo vệ. Ta thích nữ nhân, vì sao muốn kia cá trạch cho Bạch Bạch xâm chiếm? Lão quỷ, trơn tru mà đi tìm người. Nhất thiết phải vào ngày mai đến đông đủ. Nam Cung Vũ Thiên giận đùng đùng nói. Trong mắt tràn đầy hận ý. Hắn gặp già quỷ không có có hành động gì. Hắn quay đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn hướng lão quỷ nói. Tương lai của ta là muốn tiếp quản toàn bộ Nam Cung gia tộc. Chuyện này nếu là đánh mặt của ta, ngươi hẳn phải biết hậu quả này đến cỡ nào nghiêm trọng. Lão tử Ôn Hòa Tinh mặc dù một cái là hoàng đệ nhị, một cái là phú nhị đại, nhưng lão tử chuyện nào để qua bất luận kẻ nào. Vũ Thiên vì sao phát lớn như thế tính tình, ngươi nếu là có ngươi đại tỷ trầm ổn như vậy, lão tử cũng sẽ không cần lo lắng như vậy. Một thanh âm hùng hậu nam tử từ dưới lầu đi tới. Kia cao lớn thân thể, sau lưng tổng là theo chân một cái gầy như que củi lão già. Lão gia, tiên sinh, ta không khuyên nổi công tử a. Lão quỷ gặp Nam Cung Cao Tuấn sau khi xuất hiện, vội vàng rất cung kính nói. Nam Cung Cao Tuấn khoát tay áo nói, lão tử đều nghe thấy được. Tiểu tử này thật mẹ nó không bớt lo, ta làm sao sinh ra như thế cái xong đời đồ chơi. Thẹn với tiên tổ a. Tiểu Tuấn, Vũ Thiên Hoa Nhi này cùng ngươi lúc tuổi còn trẻ nhiều giống a. Là cái bá chủ liệu, nếu như thân là Nam Cung gia tộc tương lai người cầm lái đều không có loại này khí phách. Cũng không phải là con của ngươi. Kia gầy như que củi lão giả sau lưng Nam Cung Cao Tuấn. Giọng khàn khàn nói, trong lời nói lại là phá lệ thưởng thức và khẳng định. Hứa thúc ngươi nói không sai, ta Nam Cung gia tộc sớm muộn là muốn giao cho tiểu tử này. Nếu như xong sự tình năng lực đều không có, đây cũng là không đáng ta bồi dưỡng hắn. Lão quỷ, đi dựa theo tiểu tử này nói làm, thuận công tử tâm ý đến, muốn làm liền làm lớn chút. Nam Cung Cao Tuấn đối lão quỷ phân phó nói. Được rồi, lão gia, thuộc hạ cái này đi triệu tập cao thủ. Lão quỷ lên tiếng, vội vàng phải sự tình. Cảm ơn phụ thân, ta thật sự là nhẫn nhịn không được một cái chỉ là triệu tộc liền muốn khi dễ đến trên đầu của ta. Thật không biết Nhâm anh hùng trên đầu mọc ra mấy cái đầu. Dám cự tuyệt nhà chúng ta. Nam Cung Vũ Thiên ánh mắt ngoan ý có chút thu hồi. Vội vàng hướng Nam Cung Cao Tuấn. Cùng lão già kia có chút cung kính khom người tử, tỏ vẻ tôn kính, tiểu tử, ngươi cũng không nên không lớn không nhỏ. Nhâm anh hùng cái này già hỗn đầu cũng là tinh thần quốc một trong thập đại cao thủ. Tụ linh cảnh viên mãn, hậu thiên hắn nhưng là cũng ở tại chỗ, ngươi nhưng mặc ngôn ném đi Nam Cung thể diện gia tộc. Nam Cung Cao Tuấn thì là sợ cái này danh con ném đi Nam Cung thể diện gia tộc. Cái khác hắn cũng không lo lắng. Phụ thân vì sao lại tới đây? Nam Cung Vũ Thiên hiếu kỳ nhìn về phía Nam Cung Cao Tuấn. Vội vàng đoạn kỳ trên bàn ấm trà. Vội vàng rót hai chén. Vội vàng rời hai cái ghế để Nam Cung Cao Tuấn cùng Hứa Tiên Sinh ngồi xuống. Đối với cái này Hứa Tiên Sinh, Nam Cung Vũ Thiên cùng toàn bộ Nam Cung gia tộc người đều không ngoại lệ đặc biệt tôn kính. Phụng làm khách quý. Đều là tôn kính phát ra từ nội tâm, Hứa Tiên Sinh bản danh không rõ ràng, nhưng là Nam Cung lão tổ hảo hữu, vì thủ hộ Nam Cung gia tộc, không tiếc trường kỳ áp chế thực lực, một mực áp chế ở tụ linh cảnh viên mãn, một mực bảo hộ lấy Nam Cung gia tộc, lão tử tới đây là vì tiểu tử ngươi a, ngươi đại tỷ nói với ta ngươi cùng nha đầu kia sự tình. Lão tử hiểu rõ như vậy ngươi. Làm sao có thể không giúp ngươi chống đỡ cái chàng tử? Nam Cung Cao Tuấn rất là cởi mở nói, danh con. Ngươi phải nhớ kỹ, không có bất kỳ người nào có thể khi dễ Nam Cung gia tộc. Chuyện lần này để cho ta cũng rất là phẫn nộ, ngươi đại tỷ đi Nhâm gia, thế mà bị người cuối cùng cho đánh ra. Lão tử không thể nhịn được nữa. Đây không phải đánh hắn lão tử mặt mũi mà. Đúng đấy. Nếu không phải Nhâm anh hùng chiếm Vũ Văn gia tộc binh quyền, vị trí của hắn làm sao có thể lên cao nhanh như vậy? Ngươi nhìn liền là điển hình tiểu nhân đắc chí, quả thực liền là bành trướng mà. Nam Cung Vũ Thiên thuận Nam Cung Cao Tuấn tiếp xuống dưới. Hết chương.